Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 324, đổi lấy. Con mắt, công pháp, Tần Lan, một ngày một đêm hoang đường. Làm cho con mèo nhỏ cơ hồ mệt bở hơi tai. Đang nghỉ ngơi vài canh giờ sau, Chu Trúc Thanh liền trực tiếp ở trên giường dung hợp lên hồn cốt. Mà Tiêu Sắt tự nhiên ở sẽ không chỉ ngây ngốc ở chỗ này. Có Hãn Hải hộ thân cháu bảo vệ, hoàn toàn không cần lo lắng con mèo nhỏ an toàn. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Dứt tiếng, Tiêu Sắt trước mặt hiện ra một mặt chỉ có hắn mới có thể thấy màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trên hiện lên từng người thông tin. Thông điệp, nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 16 tuổi tu vi. Cửu tinh đấu hoàng, nửa bước đấu tông, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm cấp trung luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính, hỏa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, hỏa, lục dược thiên sứ công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm. Hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp địa giai cao cấp, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, hồn cốt, hỏa long vương cánh tay trái cốt, băng long vương cánh tay phải cốt đổi lấy số lần, 10 nhận thưởng số lần, không hệ thống kho, cứng nhắc computer. Đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán, 7 ngày, thổi phồng em bé, này đổi lấy số lần tích góp nhiều lần như vậy, cũng nên dùng mất rồi. Hệ thống, cho ta đem này ma hạch cho thay đổi. Tiêu Sắt tiện tay lấy ra một viên một cấp ma hạch. Đây là ban đầu ở Hao Tần Thành lúc còn lại, bây giờ đối với hắn đã mất tác dụng. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Naruto thế giới Uchiha Itachi Onyama trái. Biệt thiên thần, đây không phải cho ném tộc người nào đó tập hợp một đôi sao? Chính là không biết Uchiha Itachi dùng không? Không phải vậy nhưng là không ai ngăn cản đâu uế thổ chuyển sinh. Tiêu Sắt hơi run run, chợt ở trong đầu hô. Hệ thống, cho ta dung hợp này con biệt thiên thần đi. Nhỏ. Hệ thống dung hợp bên trong. Nhỏ, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công. Tiêu Sắt sờ sờ mắt trái, phát hiện biệt thiên thần đã bị dùng mất rồi, một lần nữa biến thành tam câu ngọc. Dù cho có hắn cường đại linh hồn lực uẩn nhưỡng, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa cùng mắt phải như thế, đã bị sử dụng tới không ít lần, phỏng chừng dùng lại lần nữa liền vĩnh viễn không cách nào biến thành biệt thiên thần. Còn sót lại tam câu ngọc rồi. Đã dùng đến sao? Nhìn dáng dấp Uchiha Itachi hay là dùng ở trên người mình. Có thắng không đi. Tối thiểu cũng coi là ngày sau ở thêm ra một lá bài tẩy. Hai mắt đồng thời thả biệt thiên thần. Dù cho linh hồn cảnh giới giống như là hắn, hắn cũng có tự tin sửa đối phương ý chí. Hệ thống, đổi đi quyển sách này. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một linh hồn ấn ký mơ hồ đan phương quyển sách. Nhỏ, đổi lấy thất bại, ta không tin ta, tiếp tục đổi lấy. Tiêu Sắt một hơi lấy ra chỉ có 7 cái linh hồn ấn ký mơ hồ quyển sách. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến không phu quân thế giới Chu Hữu Văn cửu u huyền thiên thần công. Quyển thượng, dựa vào, cái gì đồ bỏ đi ngoạn ý, tiếp tục đổi lấy. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy ngọc tiểu cương quần lót. Khe nằm, quá ni mã buồn nôn đi. Tiêu Sắt thả ra dị hỏa. Sau đó từ hệ thống kho lấy ra ngọc tiểu cương quần lót. Quần lót còn chưa từ hệ thống kho hoàn chỉnh tung liền bị đốt vì là than cho. Cùng lúc đó, đấu la đại lục vũ hồn thành. Không kẽ hở địa ngục. Từ khi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sau khi kết thúc. Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai bị tóm về tới số 10 phòng giam. Đầy mặt tà ác đao ba trung niên nhìn chính run lẩy bẩy Ngọc Tiểu Cương. Ôi, Hoa Hồng, ngươi lại đã về rồi. Lúc này cấp trên nhưng là nói rồi, ngươi vĩnh viễn cũng không ra được. Đang bảo đảm ngươi sinh mạng tình huống, theo chúng ta xử trí như thế nào? Vừa nói, Đao Ba trung niên liền cởi xuống Ngọc Tiểu Cương quần. Kết quả để hắn ngẩn người. Thật ngươi đồ dâm dê. Thậm chí ngay cả ngày rằm lần cũng không xuyên. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Đối mặt Đao Ba trung niên hành vi, Ngọc Tiểu Cương đã tê dại. Hắn biết mình đời này triệt để chơi xong rồi. Hệ thống, tiếp tục đổi lấy. Tiêu Sát lần thứ hai cầm lấy một cái quyển trục. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến kiếm đạo độc tôn thế giới chủ giác Diệp Trần trong nạp giới bí pháp. Phù La Tam Huyền Quyết. Tiêu Sát ánh mắt sáng lên. Đây chính là một quyển có thể tăng cường thân pháp cấp bậc bí pháp. Phân 3 tầng, có thể tăng cường 3 lần. Nguyên tắc Diệp Trần chính là dựa vào quyển này bí pháp đem thân pháp cấp bậc tăng lên tới địa giai. Tầng thứ cao nhất, Tiêu Sát bây giờ khinh công nhưng vẫn là huyền giai cao cấp phiêu miểu yên bộ. Đã theo không kịp bước tiến của hắn. Hiện tại có quyển bí kỹ này, đem thân pháp tăng lên tới địa giai cao cấp, dù cho dùng đến đấu tôn cấp bậc cũng sẽ không quá hạn. Hệ thống tiếp tục đổi lấy. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Viêm tộc Chấn tộc công pháp. Thiên giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp. Cửu chuyển hỏa long công. Khe nằm ni mã. Đồ chơi này ai rất sao dám dùng a. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Thiên giai cao cấp công phu cố nhiên quý giá. Vô cùng thích hợp chính mình nữ nhi bảo bối Tuyết Nhi. Lão bà Mỹ Đỗ Toa sử dụng. Bọn họ đều là hỏa thuộc tính. Có thể then chốt ở chỗ không thể bị Viêm tộc phát hiện. Hơn nữa công pháp quyển sách đúng trọng tâm chắc chắn Viêm tộc cấm chế ở bên trong. Một khi mở ra, không chắc từ trong ném ra cái không gian lao tù cái gì đi ra. Đem tự ý mở ra người nhốt lại. Thậm chí cắn giết, vô bổ a. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Cùng lúc đó, Trung Châu, Viêm tộc tộc địa Viêm giới vị trí trung tâm. Tàng thư các, nhanh đi cho ta tầng tầng tra được. Thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một. Viêm tộc phụ trách trông coi tàng thư các một vị đấu thánh trưởng. Lão gần như muốn rách cả mí mắt. Chấn tộc công pháp bị đổi thành một quyển phổ thông linh hồn ấn ký biến mất quyển sách. Hơn nữa bị đổi vẫn là nguyên bản. Không thể bảo là không nghiêm trọng. Một khi ở bên ngoài truyền lưu đi ra ngoài. Đó chính là bành bạch đánh bọn họ Viêm tộc mặt a. Tiêu Sát không biết là. Bởi vì hắn hành động này. Viêm tộc phát sinh động đất mạnh. Dẫn đến hồn tộc thậm chí cái khác chủng tộc viễn cổ gian tế bị hết mức tru diệt. Từ đó Viêm tộc cùng bao quát hồn tộc. Cổ tộc ở bên trong viễn cổ 6 tộc trở mặt. Hệ thống. Đem còn lại 2 cái quyển sách cho ta đổi lấy rồi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến, phàm nhân tu tiên truyện thế giới định nhan đan phương thuốc. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy thất bại. Định nhan đan sao? Cũng không tệ lắm, có thể cho lão bà, em vợ chúng nhân thủ một viên. Chúc Thanh, tiên nhi sẽ chờ các nàng lớn lên chút lại cho rồi. Tiêu Sắt gật gù. Nhìn một chút màn ánh sáng bên trong hệ thống bảng, phát hiện còn có một lần đổi lấy cơ hội. Hệ thống, liền đem hệ thống trong kho hàng cái kia em bé cho ta đổi lấy đi. Đủ làm người ta sợ hãi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến hồ yêu thế giới. Đông Phương Tần Lan, khe nằm, lại đem em vợ cho chỉnh đến. Có điều cũng thời điểm nên đi nhìn sông Hoài Trúc lão bà. Sử dụng hồ yêu thế giới du lịch khoán. Nhỏ, hệ thống truyền tống thành công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.